Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2637, chương 2633, vòng trong. To lớn như vậy, áp lực, Tử Vân Tinh Đế bọn hắn đều không có bắt đầu làm nhiệm vụ này. Đều cảm thấy có chút không thở nổi, nhiệm vụ này thật sự là quá gian khổ. Nếu là bọn hắn thất bại, cái kia chính là trước đó hy sinh nhiều như vậy, lập tức liền đưa trở về, mặc dù bọn hắn sẽ đánh bạc chính mình tính mệnh đi liều. Nhưng không có nghĩa là không thèm đếm xỉa tính mệnh, liền có thể cầm xuống hết thảy mệnh ở chỗ này, có thể nói là đáng giá nhất. Cũng có thể nói là không đáng giá tiền nhất, vì thế liều mạng. Không có nghĩa là nhất định có thể thắng lợi, nếu là nhất định có thể thắng lợi. Cũng không biết có bao nhiêu người tu luyện xông đi lên chém giết trong lúc nhất thời. Đều lâm vào trầm mặc bên trong. Cảm thấy áp lực tăng gấp bội, Dịch Thiên Vân đều cảm thấy có không gì sánh nổi to lớn áp lực. Nếu là hắn đơn đả độc đấu lời nói, cùng cấp độ nhất định nhẹ nhõm miểu sát. Một điểm áp lực đều không có bây giờ thì khác. Cấp bậc khác nhau tham chiến, liền đại biểu muốn đối mặt cấp bậc khác nhau đối thủ, Dịch Thiên Vân không có cách nào hỗ trợ. Chỉ có thể bảo vệ tốt phía bên mình những người khác, thực lực cố nhiên không kém. Nhưng đối diện làm sao lại phái ra kẻ yếu? Nhất định là nhân vật hung ác, hơn nữa còn là cực kỳ tàn nhẫn cái kia một loại. Trời biết nói thủ đoạn lại là cái gì, vì có thể thắng về tam đại chiến trường. Thủ đoạn gì sẽ không dùng? Các ngươi không cần có áp lực quá lớn, lúc đầu kết quả chính là như thế. Các ngươi ngược lại là một loại hy vọng, nếu là thất bại, chúng ta cũng sẽ không trách tội cho các ngươi, dù sao dựa theo dưới tình huống bình thường đến xem, bọn hắn là tất nhiên sẽ phản công đi lên, chúng ta cơ bản cũng khẳng định thất thủ, nhiều nhất chỉ có thể thủ vững một đoạn thời gian, sau đó liền triệt để tan tác. Dưới loại tình huống này, ta chính là cùng cái kia bên cạnh dưới tiền đặt cược. Nếu là chúng ta cái này bên cạnh thắng, tam đại chiến trường bọn hắn vĩnh viễn không thể can thiệp. Chính thức chia làm chúng ta chỗ có trái lại. Nếu bị thua, tam đại chiến trường liền hai tay dâng lên, toàn viên triệt binh, đây cũng là có thể đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất cách làm, thật phản công đi lên. Chúng ta không những thủ không được, sẽ còn hy sinh một đám người. Rõ ràng không có lời hạ cái này tiền đặt cược, vô luận là chúng ta vẫn là cái kia một bên, đều sẽ giảm bớt tổn thất thật. Nếu là hy sinh, cũng là hy sinh các ngươi. Cho nên các ngươi đừng có nhiều như vậy áp lực. Vô luận thắng thua, các ngươi đều vì cái này bên cạnh bỏ ra, không có ai sẽ trách tội các ngươi. Giác La Cực Tinh Đế nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy mình không có lòng tin, hoặc là sợ chết lời nói, có thể rời khỏi, ta sẽ an bài những người khác thay thế các ngươi. Cho đến trước mắt, chính là các ngươi cái này một nhóm nhân xâm chiến, đám người liếc nhau. Giác La Cực Tinh Đế lời nói phi thường có đạo lý. Cũng là lựa chọn tốt nhất, nếu như không làm như vậy, tam đại chiến trường đều sẽ một mực tiến hành chinh chiến, nếu là thắng, tam đại chiến trường liền thật thành vì mình hậu hoa viên. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, ta sẽ không lùi bước. Cho dù chết, đều muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, biến thành thế hòa không phân thắng bại. Tử Vân Tinh Đế ngữ khí nghiêm khắc. Hắn sớm đã đem chính mình sinh mệnh cùng nơi này hòa hợp cùng một chỗ. Vì nơi này, hắn cam nguyện đi chết, ta cũng sẽ không lùi bước. Ta muốn tham chiến, Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn đồng dạng đáp ứng, đều sẽ không lựa chọn từ bỏ cho dù áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn đều cảm thấy mình có thể thắng, ta cũng sẽ tham chiến, Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Hắn ván này tuyệt đối 10 phần chắc 9, liền xem như đối mặt 10 sao chí tôn, đều là cực kỳ dễ dàng. Tốt, đã các ngươi đều dự định tham chiến, vậy liền tốt nhất rồi, Giác La Cực Tinh Đế cười nói. Dù sao các ngươi tại cấp độ này bên trong, đều thuộc về người nổi bật, ta đã đem cấp độ này bên trong ưu tú nhất cho chọn lựa ra. Nếu như vậy đều không thắng lời nói, vậy liền thật không có biện pháp. Giác La Cực Tinh Đế chọn lựa bọn hắn đi ra, chính là biết nói bọn hắn lực lượng cường đại, vô luận là ai, đều là cấp độ này bên trên người mạnh nhất cấp bậc, tỉ như Tử Vân Tinh Đế những này. Tuy nói còn có cái khác tinh đế mạnh hơn bọn họ một điểm, nhưng tổng thể mà nói không sai biệt lắm, nhất là đây là hắn quản lý chiến trường, càng là dự định để dưới tay mình tới tham gia. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tinh đế vốn là không chỉ một vị, nhưng này chút tinh đế cũng không phải là dưới tay hắn mỗi cái điện chủ đều có chính mình tư tâm, chắc chắn sẽ không tùy ý để cái khác tinh đế đến nhúng vào. Nếu là phái ra cái khác đại điện tinh đế, vậy thành công lúc sau, cái khác điện chủ nhưng là muốn kiếm một chén canh, mặc dù vốn là một thể, nhưng tài nguyên phân phối vĩnh viễn là khẩn trương nhất. Tại tình huống cho phép tình huống dưới, Giác La Cực Tinh Đế là sẽ ưu tiên an bài người một nhà tham gia. Nếu là thật sự là không có cách, mới có thể để cái khác điện chủ thủ hạ đến giúp đỡ. Giác La Cực Tinh Đế cũng không phải cố chấp người, nên thỏa hiệp vẫn là sẽ thỏa hiệp. Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, ngài là sao có thể làm cho đối phương đáp ứng cái này tiền đặt cược? Dịch Thiên Vân đối cái này vẫn là có mấy phần nghi ngờ. Cái này loại tiền đặt cược tương đối lớn, đối diện thua cũng là rất thảm trọng. Cái này rất đơn giản, ta đi theo bọn hắn nói chuyện, sau đó bọn hắn đã cảm thấy có thể thực hiện, chính là đáp ứng. Giác La Cực Tinh Đế cười nói, ngoại vực người tu luyện phách lối cực kỳ, luôn cho là mình vô địch. Nói tới cái này loại đơn đả độc đấu lúc sau, bọn hắn lập tức liền đáp ứng. Dù sao bọn hắn đối với mình thủ hạ thực lực vô cùng tin tưởng, ta đều không cần cái gì phép khích tướng loại hình. Bọn hắn đáp ứng, bọn hắn liếc nhau, cái này thật đúng là đủ chưa dễ. Như là Giác La Cực Tinh Đế nói, bọn họ đều là ngạo khí hạng người, cái này giao đấu bọn hắn cảm thấy mình chiếm ưu, trên ngựa đáp ứng. Thậm chí còn lo lắng Giác La Cực Tinh Đế đổi ý, trên thực tế đúng là như thế. Đối diện cường giả tại ngoại vực cái kia bên cạnh chiến đấu 10 phần chiếm ưu, có thể nào không đáp ứng đâu. Đã các ngươi đều lựa chọn tham chiến, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, rất nhanh chúng ta liền xuất phát. Vâng, bọn hắn một đám nhau nhau đi chuẩn bị lên, kỳ thật chính là đi bàn giao thủ hạ một ít chuyện. Dịch Thiên Vân không có chuyện gì, chính là đợi ở chỗ này chờ xuất động rất nhanh. Bọn hắn đi được nhanh, trở về cũng nhanh, lập tức liền đem sự tình cho sắp xếp xong xuôi đi. Giác La Cực Tinh Đế mang theo bọn hắn tiến vào đặc thù thông đạo bên trong, tránh đi tầm mắt mọi người, tiến vào chiến trường bên trong. Đang đi ra đi lúc sau, Giác La Cực Tinh Đế vung tay lên, chính là mang theo tất cả mọi người hướng mặt trước cực tốc bay đi. Tốc độ so với chính bọn hắn phi hành phải nhanh hơn nhiều lắm. Theo Giác La Cực Tinh Đế xâm nhập, rất nhanh bay đến vòng trong khu vực. Trong này vây khu vực bên trong, tình huống có khác biệt cực lớn, có từng mảnh khu rừng rậm rạp, cao vót thiên. Dịch Thiên Vân chưa từng thấy cao như vậy đại thụ, giống như mỗi một khỏa đều là thế giới thụ giống nhau. Từ nơi này chính là chân chính ngăn cách bên ngoài cùng vòng trong khu vực, coi như cái kia vài tòa chủ thành cũng là thuộc về khu vực bên ngoài. Chân chính vòng trong khu vực ngay tại bên trong vùng rừng rậm này, phải xuyên qua vùng rừng rậm này. Giác La Cực Tinh Đế nhắc nhở một câu lúc sau, chính là một thanh xông vào rừng rậm bên trong. Mới vừa vặn xông vào rừng rậm, rừng rậm lập tức có vô số căn dây leo hướng cái này bên cạnh quấn quanh tới, muốn đem bọn hắn cho trói lại. Bất quá tại Giác La Cực Tinh Đế lực lượng cường đại dưới, nhẹ nhõm đem những này cây mây cho một thanh đánh gãy. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Những này cây mây uy lực mỗi một kích đều có tinh đế cấp bậc tổn thương. Nếu như không phải có cực tinh đế dẫn đầu tình huống dưới, căn bản là không qua được, không nghĩ tới còn có cái này chờ nguy hiểm khu vực, Dịch Thiên Vân đối. Với nơi này, lại có toàn nhận thức mới hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.